Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 888, chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao? Huyết Nham vội vàng hỏi. Nhìn thấy Lâm Dương nhìn về phía Diệu Thủ, thản nhiên hồi thuật của Diệu Thủ trưởng lão giỏi hơn tôi, các người nên đến tìm bà ta giúp đỡ. Điều này, Huyết Nham ngập ngừng, Diệu Thủ, bà cúi đầu đi. Sở Túc trầm giọng nói, Tam trưởng lão, ông có ý gì? Cứu Tàu phu nhân quan trọng hơn. Sở Túc nháy mắt, hai hàm răng của Diệu Thủ siết chặt vào nhau. Nhưng bà ta biết nếu cứ tiếp đứng ngây ra như thế chẳng có lợi ích gì với mình cả. Nếu bởi vì mình mà Lâm Dương chịu ra tay chữa trị cho Tàu phu nhân, đảo chủ nhất định sẽ tức giận trách mình. Y thuật của tôi, không bằng cậu, Diệu Thủ quyết định bỏ cuộc tức giận nói. Lời xin lỗi của bà đâu? Lâm Dương nói tiếp, cậu đừng được đằng chân lên đằng đầu. Diệu Thủ tức giận sắp nổ tung rồi. Đây là thái độ mà bà nên có sao? Lâm Dương nhíu mày, Diệu Thù, xin lỗi đi, đúng vậy, cứu người quan trọng hơn, cúi đầu đi, không sao đâu, các trưởng lão xung quanh lần lượt nói, hai mắt Diệu Thù phun ra lửa, khuôn mặt đỏ bừng, cúi người xuống, cơ thể run lên. Cuối cùng, bà ta điên cuồng hét lên, đều là lỗi của bà già này, cậu Lâm, cậu thắng rồi, tôi xin lỗi được chưa? Nói xong, bà ta khom người, loạng choạng chạy ra ngoài. Diệu Thù trưởng lão, mọi người vội kêu lên, nhưng Diệu Thù đã chạy đi xa rồi. Huyết Nham thở dài nói với Lâm Dương, cậu Lâm, tính cách của Diệu Thủ trưởng lão ngang ngược, lòng tự trọng cao, xin cậu đừng trách móc, cũng xin cậu dơ cao đánh khẽ, cứu Tàu phu nhân của chúng tôi. Được các người đã nói như vậy, tôi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Các người chuẩn bị vật liệu cho tôi đi, Lâm Dương thản nhiên nói, sau đó đọc ra tên dược liệu của một toa thuốc. Sở Túc cử người đi chuẩn bị ngay lập tức. Dược liệu chuẩn bị xong thì lập tức cử người nấu lên, sau đó cho phu nhân uống, buổi tối tôi châm cứu cho phu nhân. Có thể loại bỏ toàn bộ độc tố, Lâm Dương nói, Huyết Nham nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng nắm chặt tay. Cảm ơn thần y Lâm rất nhiều, mau, mau đi chuẩn bị đi, thông báo cho đảo chủ ngay lập tức sắp xếp một phòng nghỉ cho cậu Lâm, các trưởng lão vội vàng kêu lên, các đệ tử cũng lập tức bận rộn, khi biết được điều này, đảo chủ Vong Yêu vội vàng chạy đến. Toàn bộ đảo Vong Yêu đều chấn động. Khi nhìn thấy Lâm Dương đang châm cứu cho Tàu phu nhân, cả người ông ta không nhịn được mà run lên. Nhã Hồng đi tới đi lui trong phòng, liên tục đưa ngân châm. Và mỗi một ngân châm đâm vào cơ thể người phụ nữ, khi rút ra đều là một màu đen kịt, đặc biệt là thâm nhập. Cách chương.